Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 279, chương 280, thần bất do kỳ. Thân thụ Lý Khâu một trường. Ngô Sơn hai mắt bạo lồi, thần sắc kinh hãi, phun ra một ngụm máu lớn. Sau lúc đến tốc độ nhanh hơn bay ngược mà đi. Nhị đệ, Ngô Nhạc kinh hô, ánh mắt đăm đăm, khó mà tin tưởng mình nhìn thấy. Không có khả năng, một bên nguyên bản một bộ xem kịch vui bộ dáng Vũ Văn Tuân. Phản ứng càng thêm kịch liệt, trong lòng ý nghĩ bản năng thốt ra. Hắn biết mấy tháng trước Lý Khâu tấn thăng võ thánh phục dụng huyết kinh quả. Thực lực so với bình thường võ thánh giai đoạn trước mạnh hơn. Nhưng làm sao có thể là người mang tam trọng võ thánh huyết mạch võ thánh đỉnh phong đối thủ. Vũ Văn Tuân quay đầu nhìn về phía một bên Ngô Nhạc. Chẳng lẽ hắn bị cái này hai người đùa bỡn? Cái này hai người căn bản không phải cái gì người mang tam trọng võ thánh huyết mạch võ thánh đỉnh phong. Nhưng hai người đã từng đối với hắn hiển lộ ra khủng bố uy thế lại là không giả được. Nhất là vừa vặn Ngô Sơn một chiêu kia, hắn chỉ thấy một vòng mơ hồ tàn ảnh, rõ ràng thực lực xa vượt xa qua hắn. Nếu do hắn đối mặt một chiêu kia, chỉ sợ không chờ phản ứng liền bị giết chết. Vũ Văn Tuân lại quay đầu trở lại, thần sắc sợ hãi nhìn xem Lý Khâu. Nhưng thực lực vượt xa qua hắn, người mang tam trọng võ thánh huyết mạch võ thánh đỉnh phong, làm sao lại bị Lý Khâu một trường đánh bay? Ngô Sơn dọc theo đánh tới con đường bay ngược mà đi, đem Vũ Văn Tuân mang tới trong môn trưởng lão cùng đệ tử đụng giết một mảng lớn. Tiếp lấy lại bay ra trăm trưởng. Tặc tử, Ngô Nhạc thấy Ngô Sơn bị đánh bay, thần sắc kinh sợ, hét lớn một tiếng, cũng từ lập tức vọt lên, rút đao hướng Lý Khâu công tới. Biết Lý Khâu thực lực không phải bình thường về sau, Ngô Nhạc không giống Ngô Sơn như vậy khinh thường. Đầu tiên là từ lập tức nhảy đến trên mặt đất, đạp chân xuống đại địa lập tức sụp đổ ra một cái hố sâu. Từ dưới đất mượn đủ lực đạo mới toàn lực thẳng hướng Lý Khâu. Đao đoạn đông lĩnh, Ngô Nhạc thần sắc hung ác, chiếm đất mà đến, mang theo cuồng phong, màu đỏ trường đao vào đầu bổ tới. Khí thế hung mãnh, phảng phất muốn một đao chặt đứt che trời dãy núi. Bạch, Lý Khâu không tránh không né ổn lập nguyên địa, ánh mắt ngưng lại, rút ra phía sau thân đao như mực dạ đàm đao. Vùng đao chặt nghiêng, keng, hai đao giao kích, trong không khí nhấc lên mắt trần có thể thấy gợn sóng. Phương viên mấy chục bước bên trong đại địa không chịu nổi hai người va chạm lực lượng băng liệt. Sụp đổ, kinh khủng cự lực trên mặt đất nhấc lên sóng cả, thổ sóng cuồn cuộn hướng bốn phía lăn lộn mà đi. Cuồng phong phun trào, đại địa chấn chiến, một bộ tận thế cảnh tượng. Bầy ngựa kêu sợ hãi, bất an đào động móng ngựa, muốn quay người đào tẩu. Vũ Văn Tuân cùng Lâm Phong phái còn lại đệ tử trưởng lão, chỉ có thể dùng lực túm chết ở dưới hông ngựa. Bụi mù bên trong, một bóng người phi tốc lui ra, là Ngô Nhạc. Ngô Nhạc sắc mặt khó coi, lui mấy bước, trên mặt đất dẫm ra mấy cái hố to, mới đứng vững thân hình. Thân đao xích hồng kỳ dị trường đao, vù vù không ngớt, sắc bén vô song lưỡi đao phía trên, một đạo tấc hơn khe. Ngô Nhạc hổ khẩu kịch liệt đau nhức, cánh tay tê dại, trong mắt hiển hiện một vòng thật sâu kiêng kỵ. Hắn toàn lực bộc phát sát ý 10 phần một đao, lại bị Lý Khâu đứng tại chỗ tùy ý vung đao ngăn lại, cũng đem hắn đẩy lui. Hắn cùng Lý Khâu thực lực sai biệt quá lớn. Tại sao có thể như vậy? Ngô Nhạc không rõ Lý Khâu làm sao lại có mạnh như vậy thực lực. Theo lý thuyết Lý Khâu hẳn là chỉ là một cái võ thánh giai đoạn trước. Liên tục ngăn chặn hạ hắn một chiêu thực lực đều không có mới đúng. Võ thánh giai đoạn trước muốn có được bực này thực lực, trừ phi người mang bát cửu trọng võ thánh huyết mạch. nhưng hắn biết võ thánh gia tộc bên trong huyết mạch truyền thừa dài lâu nhất, thực lực nhất là cường đại Hàn gia. Cái này một đời cũng bất quá là thất trọng võ thánh huyết mạch mà thôi. Lý Khâu thần sắc hờ hững, tiện tay vung đao nhấc lên cuồng phong, xua tan bụi mù, từng bước một đi ra, trên thân khí thế khủng bố khiến người tâm thần run rẩy. Vũ Văn Tuân mang tới một đám Lâm Phong phái đệ tử. Cảm giác mình trái tim giống như bị một con nhìn không thấy đại thủ chăm chú nắm lấy. Sắc mặt tái nhợt, khó mà hô hấp, Vũ Văn Tuân cùng mấy cái ngưng huyết kỳ võ giả cũng là sắc mặt khó coi. Cảm giác trong lòng che một tầng bóng ma, sợ hãi bất an, tựa như bọn hắn dưới hông sao động bất an ngựa đồng dạng. Không thể ức chế sinh ra thoát đi nơi này, cách Lý Khâu càng xa càng tốt suy nghĩ. Ngoài trăm trượng, trên mặt đất một đạo trong rãnh sâu, Ngô Sơn từ thân thể của mình cày ra trong rãnh sâu bò lên. Trong mắt vẻ sợ hãi lưu lại, không khỏi phun ra một ngụm máu. Khiên động thương thế, ngực một trận thấu xương kịch liệt đau nhức, phổi cũng là đau rát. Hắn bị Lý Khâu đánh trúng một trường, đoạn mất mấy chiếc xương sườn, tạng phủ cũng bị chấn thương, nhưng không tính là quá nặng thương thế, chiến lực vẫn còn. Ngô Sơn ngẩng đầu, nhìn thấy từ trong bụi mù đi ra Lý Khâu, hai mắt chớp động nồng đậm vẻ cừu hận. Hắn tung người mà ra, trong chớp mắt lướt qua trăm trượng. Đại ca, cùng ta liên thủ chém giết kẻ này, vì Húc Nhi báo thù. Giết! Ngô Nhạc phát ra một tiếng quát lớn, chấn động núi rừng làm trả lời. Tung người vung đao, Ngô Sơn cùng Ngô Nhạc hai người, hai vị thân phụ tam trọng võ thánh huyết mạch võ thánh đỉnh phong, huy động đao kiếm khí thế hung mãnh liên thủ hướng Lý Khâu hung ác đánh tới. Lý Khâu ánh mắt băng lãnh, dậm chân nghênh tiếp, ba người hóa thành tàn ảnh chiến tại một chỗ. Binh khí giao kích giống như sấm sét, đại địa băng liệt sụp đổ. Vũ Văn Tuân một bên nhìn xem, thần sắc trên mặt cấp tốc biến hóa. Lý Khâu thể hiện ra thực lực quá mạnh, không biết Ngô Nhạc hai người liên thủ phải chăng có thể đánh bại hắn. Nếu như không thể, dưới chân hắn bản năng lui lại một bước, nhưng nếu hắn hiện tại đào tẩu, nếu như là Ngô Nhạc hai người thắng, hắn chỉ sợ cũng sẽ không có kết quả tử tế. Vũ Văn Tuân trong lòng do dự bất định, hai mắt chăm chú ý ba người giao thủ. Càn khôn treo ngược, Ngô Sơn hai mắt đỏ bừng, thi triển sát chiêu, huy kiếm chém xuống. Lý Khâu mặt không dao động, trở tay một đao tùy tiện ngăn lại Ngô Sơn sát chiêu đem đẩy lui. Tiếp lấy lại một đao bổ ra, đem Ngô Nhạc trong tay đao hung hăng đánh xuống, khiến cho sống đao đập ầm ầm tại trên bả vai hắn. Ngô Nhạc kêu lên một tiếng đau đớn, kịch liệt đau nhức đồng thời cảm giác trên bờ vai phảng phất đè ép một tòa đại sơn. Thân hình không khỏi chùn xuống, dưới chân đại địa không chịu nổi cỗ lực lượng kia, chia năm xẻ bảy, vết rách uốn lượn khuếch tán. Uống! Ngô Nhạc sắc mặt đỏ lên, cắn răng bộc phát lực đạo, hai chân đạp nát đại địa, bỗng nhiên đứng dậy vung đao đem Dạ Đàm đao chấn khai. Một đao chém ngang, đao quang như điện, muốn đem Lý Khâu chặn ngang chém thành hai đoạn. Hắn vung đao ngăn lại đẩy lui Ngô Nhạc, quay người lại nghênh tiếp Ngô Sơn sát chiêu. Lý Khâu ở vào hai người liên thủ giáp công bên trong, lại có vẻ không chút phí sức, ngược lại là Ngô Nhạc hai người hơi rơi vào hạ phong. Ngô Nhạc vẻ mặt nghiêm túc, Lý Khâu thể hiện ra thực lực quá mạnh, mà lại hắn mơ hồ cảm giác Lý Khâu còn không có sử xuất toàn bộ thực lực. Bởi vì Lý Khâu phần lớn là ngăn cản bọn hắn thế công, lại ít có hướng bọn hắn tiến công. Vài ngày trước, Lý Khâu tăng lên thế tôn chuyển Nhật Kinh đến tầng thứ 15, đạt tới hai lần huyết mạch thuế biến võ thánh giai đoạn trước đỉnh phong. Thực lực gần như tăng vọt một cái đại cảnh giới. Mặc dù bởi vì nguyên lực, Lý Khâu cũng không có đối tăng vọt thực lực xuất hiện không thể trưởng khống tự nhiên tình huống. Nhưng hắn đối với mình một thân tăng vọt thực lực, chung quy là có chút không quen thuộc, bởi vì tăng lên quá lớn, hắn hiện tại cũng không biết mình cụ thể mạnh bao nhiêu. Cực hạn ở nơi đó, Ngô Tuyệt Hành ba người mấy chiêu liền bị hắn tay không tấc sắt đánh chết. Căn bản không có để hắn sử xuất toàn lực, hắn đang mượn Ngô Nhạc tay của hai người. Đến dần dần quen thuộc mình một thân tăng vọt thực lực. Giao thủ hơn 10 chiêu, Lý Khâu đã là quen thuộc được không sai biệt lắm, cũng không muốn lại cùng Ngô Nhạc hai người mang xuống. Khí thế của hắn biến đổi, chiêu thức ở giữa mang ra một cỗ lăng lệ sát ý. Ngô Nhạc hai người cảm giác được Lý Khâu biến hóa, tâm thần siết chặt, chợt cảm thấy áp lực đại tăng. Lý Khâu chẳng những chuyển thành mãnh liệt thế công, chiêu thức ở giữa lực lượng cũng càng thêm hung mãnh. Một chiêu một thức ở giữa bắn ra khủng bố cự lực đều gọi hai người khó mà ngăn cản. Khổ không thể tả, đối mặt Lý Khâu thế công, chỉ có thể liên tục bại lui. Không được, thấy tình thế bỗng nhiên phát sinh biến hóa, Ngô Nhạc hai người từ hơi rơi xuống gió biến thành bị Lý Khâu triệt để áp chế. Vũ Văn Tuân sắc mặt đại biến, trong mắt lóe lên một vòng sợ hãi. Hắn không nói hai lời dị thường quả quyết, cũng không quan đới tới Lâm Phong phái trưởng lão cùng đệ tử. Quay người liền trốn, hắn vốn cho rằng Ngô Nhạc hai người giết cái võ thánh giai đoạn trước Lý Khâu là chuyện dễ như trở bàn tay, hắn cũng có thể mượn cơ hội này giao hảo Ngô gia. Nhưng không nghĩ tới không biết tại sao Lý Khâu thực lực kinh khủng như vậy, lại có thể chống lại Ngô Nhạc hai người liên thủ, hiện tại càng là thể hiện ra áp chế hai người liên thủ thực lực. Còn tiếp tục như vậy chỉ sợ cuối cùng sẽ là Lý Khâu đánh bại Ngô Nhạc hai người. Hắn trở mặt thực lực kinh khủng như vậy Lý Khâu, chắc chắn sẽ lọt vào đuổi giết. Lâm Phong phái là không thể nhận, những cái kia trưởng lão cùng đệ tử cũng liền vô dụng. Hắn là vừa mất đủ thành thiên cổ hận, chẳng những không thể đạt được một cái võ thánh gia tộc làm chỗ dựa, còn ném đi Lâm Phong phái cơ nghiệp. Vũ Văn Tuân thần sắc hối hận, quyết định đào tẩu sau lập tức tìm vắng vẻ tiểu trấn hoặc là sơn thôn, mai danh ẩn tích trốn, chỉ có dạng này mới có thể có khả năng giữ được tính mạng. Trưởng môn, Lâm Phong phái trưởng lão cùng đệ tử nhìn xem bỗng nhiên quay người đào tẩu Vũ Văn Tuân, hoảng sợ nói, cùng Ngô Nhạc hai người giao thủ Lý Khâu, lỗ tai khẽ động nghiêng đầu nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy đã chạy ra trăm trượng xa Vũ Văn Tuân. Thần sắc hắn băng lãnh, bỗng nhiên vung đao đẩy lui Ngô Nhạc hai người, từ trong ngực móc ra một thỏi bạc, tiện tay ném đi, hiu, nén bạc phá không, phát ra gào thét thanh âm, trong không khí lôi ra một đạo thật dài hình mũi khoan gợn sóng. Nén bạc chớp mắt là tới. Vũ Văn Tuân đầu giống như dưa hấu nổ tung, đỏ trắng tung tóe đầy đất, huyết tinh khủng bố, không đầu thi thể lại quán tính hướng về phía trước chạy mấy bước, mới ngã nhào xuống đất. Lâm Phong phái trưởng môn Vũ Văn Tuân, đường đường một tôn võ thánh, chỉ sợ làm sao cũng sẽ không nghĩ tới mình lại là bị một viên phổ thông nén bạc giết chết. Gặp bọn họ trưởng môn bị Lý Khâu giết chết, một đám Lâm Phong phái trưởng lão cùng đệ tử, thần sắc hoảng sợ chạy tứ tán, chỉ sợ chạy chậm một bước cũng bị Lý Khâu giết chết. Nhưng Lý Khâu thấy giết chết Vũ Văn Tuân về sau, liền thu hồi ánh mắt, về phần Lâm Phong phái đám kia không đến võ thánh tạp ngư thì là bị hắn không nhìn. Thấy Lý Khâu cùng bọn hắn giao thủ, thế mà còn có rảnh rỗi khe hở ra tay giết người, Ngô Nhạc hai người trong lòng đều sinh ra một cỗ khuất nhục cảm giác, trong mắt hiển hiện một vòng tức giận, thi triển hung ác sát chiêu công hướng Lý Khâu. Nhưng mặc cho bọn hắn tức giận nữa, thế công lại hung ác, đều không thể làm bị thương Lý Khâu mảy may. ngược lại là bọn hắn thương thế trên người tại dần dần tăng nhiều. Lại là mười mấy chiêu về sau, hai người trên thân đều đã thụ trình độ không đồng nhất thương thế. Chiến lực ngã xuống lợi hại, lại không bao nhiêu hướng Lý Khâu công kích khí lực, chỉ có thể là gian nan chống cự lấy Lý Khâu thế công. Ngô Nhạc sắc mặt khó coi, cắn răng nói, nhị đệ, kẻ này thực sự lợi hại, không bằng chúng ta trước tạm thời thối lui, ngày sau lại tìm cơ hội sẽ vì Húc Nhi báo thù. Hắn dù trong lòng đối Ngô Sơn cùng Ngô Húc có chút áy náy, nhưng cuối cùng là đối Tử Vong sợ hãi càng sâu một chút. Ngô Sơn trong mắt hiển hiện một vòng không cam lòng cùng bi phẫn. Do dự một chút, hắn cũng muốn vì nhi tử báo thù, nhưng hắn còn không có bị cừu hận cùng phẫn nộ choáng váng đầu óc. Lại tiếp tục đánh xuống, hắn cũng không có khả năng có thể vì nhi tử báo thù. Ngược lại sẽ đem mệnh dựng vào. Lui, hai người vừa đánh vừa lui. Muốn rút đi, muốn đi. Lý Khâu cười lạnh một tiếng, thế công càng thêm hung mãnh, giống như gió táp mưa rào, căn bản không cho hai người quay người cơ hội đào tẩu. Keng, hắn một đao hung hăng đánh xuống, đúng là chém đứt Ngô Sơn trong tay trường kiếm. Kiếm gãy bay tứ tung ra ngoài, tùy tiện cắt đổ một mảnh cây trúc. Ngô Sơn bảo kiếm trong tay chính là tuyệt thế thần binh. Luận chất liệu cùng phong mang không thể so dạ đàm đao chênh lệch, nhưng làm binh khí người lại vô pháp so sánh. Một phen giao kích sau tự nhiên bị dạ đàm đao chém đứt. Ngô Sơn kiếm gãy về sau, càng không phải là Lý Khâu đối thủ. Lý Khâu nhằm vào hai người mãnh liệt thế công cũng bắt đầu hướng hắn bị lệch. Ngô Nhạc thần sắc lo lắng, ở một bên giúp đỡ Ngô Sơn ngăn cản Lý Khâu công kích. Nhưng cũng có thể tiếc chỉ là phí công. Mấy chiêu về sau, Ngô Sơn đã là thân thụ nhiều sáng tạo thân thể, lại thêm mấy đạo giữ tợn vết đao, thực lực đại giảm. Bạch, Lý Khâu vung đao bức lui Ngô Nhạc, một đao đâm ra, tựa như điện ánh sáng hoành bắn, nhanh chóng vô cùng. Ngô Sơn không kịp ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem trường đao xuyên tim mà qua. Xuyên tim nháy mắt, Lý Khâu cổ tay chuyển một cái, dạ đàm đao xoắn nát Ngô Sơn trái tim. Nhị đệ, Ngô Nhạc thần sắc bi thương, quát to. Lý Khâu thần sắc hờ hững, từ Ngô Sơn tim huyết động bên trong rút ra dạ đàm đao, trở tay đối Ngô Nhạc lại là một đao. Ngô Nhạc ngăn lại trường đao, bị hung mãnh lực đạo đâm đến lui lại mấy bước, dẫm đến đại địa băng liệt. Thân phụ tam trọng võ thánh huyết mạch võ thánh đỉnh phong, dù cho trái tim bị xỏ xuyên có lẽ cũng có thể kéo dài hơi tàn mấy hơi. Nhưng Lý Khâu là một đao trực tiếp xoắn nát Ngô Sơn trái tim. Hắn trực tiếp tại chỗ chết đi, không cam lòng cùng thần sắc oán độc ngưng kết tại trên mặt. Thân thể hướng về sau đổ xuống, ta giết ngươi. Ngô Nhạc thu hồi ánh mắt, thần sắc bi phẫn, ánh mắt dữ tợn nhìn xem Lý Khâu, thi triển lấy thương đổi thương, đồng quy vu tận cấm chiêu, hướng hắn đánh tới. Hắn biết thừa hắn một người đối mặt Lý Khâu, tất nhiên trốn không thoát, không bằng liều mình đánh cược một lần đồng quy vu tận. Lý Khâu mặt không dao động, tùy tiện ngăn lại Ngô Nhạc cấm chiêu, dòng dã một cái tiểu cảnh giới thực lực sai biệt. Không phải dựa vào trong lòng phẫn nộ, thi triển cấm chiêu liền có thể san bằng. Thiếu đi Ngô Sơn, Ngô Nhạc cấp tốc bại vong. Ba chiêu liền bị Lý Khâu chặt đứt dùng đao cánh tay phải. Nắm chặt màu đỏ trường đao cánh tay phải mang theo một vòi máu tươi bay tứ tung ra ngoài. À, tay cụt Ngô Nhạc phát ra thê lương chi cực kêu rên. Lý Khâu vung đao, kêu rên im bặt mà dừng. Ngô Nhạc còn sót lại cánh tay trái che lấy máu chảy như suối cái cổ. Ánh mắt oán độc nhìn xem Lý Khâu ngã xuống, kích thích một mảnh bụi mù. Hai vị thân phụ tam trọng võ thánh huyết mạch võ thánh đỉnh phong, một phen giao thủ bị hắn tùy tiện chém giết, mà chính hắn thì là không mất một sợi lông. Lý Khâu ánh mắt khẽ nhúc nhích, thu đao trở vào bao. Hắn cùng Ngô gia thù lúc đầu không tính lớn, ngay từ đầu là bởi vì sao Lăng Phong lật lọng muốn mượn Ngô Hồng chi thủ, lấy thế đè người muốn về Liệt Phong Kình Cực Đao Đao Phổ. Hắn bất đắc dĩ giết Ngô Hồng cùng Hà Lăng Phong, về sau bởi vì Ngô gia một chi không trọng yếu bàng chi huyết mạch bị diệt. Ngô Húc phụ mệnh tìm tới hắn muốn giết hắn, hắn vì tự vệ đành phải giết Ngô Húc, lại về sau lại dẫn tới Ngô Nhạc cùng Ngô Sơn hai huynh đệ. Muốn giết hắn vì Ngô Húc báo thù, hắn vì tự vệ cũng chỉ có thể lại động thủ giết hai người. Có hôm nay đây hết thảy đều là người khác buộc hắn. Từ đầu đến cuối hắn chỉ là vì tự vệ mà thôi. Thế đạo gian nan, thường thường thân bất do kỷ. Lý Khâu thở dài một cái, cưỡi lên ngựa vượt qua hai người thi thể, tiếp tục hướng Tuần Thiên Ti chạy về. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN